Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312: Xe hàng lái xe. Chương 29: Xe hàng lái xe. Thật có lỗi, viết tương đối gấp, phát hiện có chút bug, không hài lòng lắm, trọng tải một lần, chủ yếu là trước mặt bộ phận. Điểm kích chương tiết tên một lần nữa là được. Lần nữa hướng mọi người nói xin lỗi. Hôm nay liền một canh. Sau 4 tiếng Trương Hằng lần nữa ngừng Amga 45. Lúc này hắn còn chưa tới nơi mục tiêu địa điểm, nhưng quyết định nửa đường đi trước khu phục vụ đi nhà vệ sinh. Dùng bị phơi đã có chút phát nhiệt nước ấm rửa mặt. Sau đó ở đại sảnh điểm phần mì nóng khô làm cơm trưa. Hắn bưng kia phần bề ngoài nhìn cũng rất bình thường mì nóng khô. Tìm cái tối gần bên trong nơi hẻo lánh. Một bên ăn mì một bên đem bản đồ trong tay mở ra trên bàn. Phía trên có hắn lần thứ nhất đo đạc lúc đánh dấu vị trí. Sau đó Trương Hằng lại dùng điện thoại mở ra khí tượng trang web. Thẩm tra lấy đoạn thời gian gần nhất phụ cận các nơi khí tượng biến hóa. Trương Hằng ý nghĩ rất đơn giản. Thò là lôi thần, tại ngày mưa dông thời điểm lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất. Nếu như tại trên đường chạy trốn hắn có cùng người động thủ một lần, như vậy nơi đó khí tượng rất có thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nói cách khác, đối với phiến khu vực này phụ cận có sấm chớp mưa bão địa phương cần phải phá lệ chú ý. Không lâu sau Trương Hằng quyển định mấy cái vừa mới mưa địa phương. Mà đúng lúc này đợi, trước người hắn một thanh âm mở miệng nói, nơi này có ai không? Trương Hằng ngẩng đầu, thấy được một cái vóc người dị thường nam nhân cao lớn. Đoán sơ qua đã vượt qua 1m9, mọc ra một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, bả vai rộng lớn, mặc một bộ đã tẩy hơi trắng bệch liền áo thun. Mà trong tay thì bưng lấy một bát vừa rót nước sôi khang sư phó mì thịt bò. Trong đám người lộ ra có chút hạc giữa bầy gà. Trương Hằng mắt nhìn đại sảnh. Lúc này đã đến giờ cơm. Mà nơi đây lại là dòng người tương đối lớn lớn khu phục vụ. Một chút thời gian thế mà đã đều ngồi đầy. Thế là người đến sau cũng chỉ có thể cùng người phía trước thương lượng liều bàn. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Bất động thanh sắc thu hồi bản đồ trên bàn. Tạ ơn, nam nhân thân hình cao lớn đưa trong tay mì tôm đặt ở Trương Hằng vị trí đối diện bên trên. Sau đó ăn như hổ đói lên, cầm chén bên trong mì sợi hút tư trượt vang. Chỉ dùng không đến nửa phút, liền đem một chén lớn mì tôm đều cho đã ăn xong. Về sau còn không vừa lòng, lại gặm 4 cái thịt bò bánh nướng. Trong lúc đó hắn còn đem một cái bánh nướng đưa tới Trương Hằng trước mặt đảo. Huynh đệ ngươi muốn nếm một cái sao? Đây là vợ ta kho thịt bò. So nơi này bán nhưng hương nhiều. Cảm ơn đại ca, ta có mì là đủ rồi. Trương Hằng từ chối nói. Nam nhân thân hình cao lớn nghe vậy cũng không lại khuyên. Đem cuối cùng còn lại cái này thịt bò bánh nướng cũng gặp được. Về sau lại đem trong chén mì ăn liền canh cho uống xong. Ợ hơi, gặp Trương Hằng còn tại ăn mì, cũng không có gấp đi. Lau miệng nói, huynh đệ đây là chuẩn bị đi nơi nào? A, liền là tùy tiện đi dạo, còn không xác định mục đích. Lão ca ngươi đây, Trương Hằng dùng đũa kẹp lấy mì nóng khô. Tự do đi, nam nhân thân hình cao lớn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi nhìn ngươi cầm địa đồ đang nhìn. Lão huynh thật hăng hái. Ta là chạy đường dài. Kéo phê hàng đi Hà Nam. Nam nhân thân hình cao lớn vừa nói còn vừa chỉ ngoài cửa sổ một chiếc. Xe hàng lớn, từ chiều dài cùng độ cao đến xem chiếc xe kia hoàn toàn chính xác kéo có không ít thứ. Lão ca vất vả, quen thuộc, toàn gia người đều chỉ vào người của ta nuôi sống đâu. Nam nhân thân hình cao lớn nói, gặp Trương Hằng cũng mau ăn xong mặt hắn cũng cực kỳ thức thời không tiếp tục nói chuyện phiếm. Xuống dưới, tùy tiện giật vài câu liền nói, ta một cái tiểu nhị còn tại trên xe, huynh đệ ta đi về trước. Lão ca đi thong thả. Trương Hằng đưa mắt nhìn nam nhân thân hình cao lớn đi ra khu phục vụ phòng ăn. Bò lên trên kia chiếc xe hàng lớn, lại nhìn xem kia chiếc xe hàng lớn lái ra khu phục vụ. Đợi thêm một lúc nữa, hắn cũng trở về đến chiếc kia Amga 45 bên trên. Lần nữa lên đường, trên thực tế Trương Hằng trước đó cũng cân nhắc qua để Hàn Lộ giúp hắn mượn một khung máy bay tư. Nhân đến, tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng là trước đó hắn đã hạ quyết tâm tận lực chặt đứt mình cùng người bên cạnh liên hệ. Hàn Lộ bởi vì trà xanh giúp hắn thu mua điểm tích lũy cùng bản thân hắn dựa vào liền rất gần. Trương Hằng không muốn lại cho nàng gia tăng phiền phức, trừ cái đó ra, mặc dù Trương Hằng biết lái máy bay, nhưng là bản thân hắn cũng không có phi hành giấy phép. Muốn mượn máy bay tư nhân liền còn phải lại mượn một cái phi công. Trọng yếu nhất chính là máy bay tư nhân trước khi cất cánh còn muốn sớm hướng không quản cục xin. Đường thuyền bình thường phải mấy ngày mới có thể phê xuống tới. Cho dù có Hàn Lộ hỗ trợ khơi thông quan hệ, cũng không phải nói phi mã trên liền có thể bay. Bởi vậy ý niệm này chỉ là tại Trương Hằng trong đầu hiện lên liền bị hắn trực tiếp bác bỏ. Lại thêm trên người hắn kia một phiếu cung tiễn đau thương. Ngoại trừ lái xe bên ngoài Trương Hằng kỳ thật cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Cũng may hắn đoạn đường này ngược lại là coi như thuận lợi. Ngoại trừ ở giữa thời điểm gặp đến cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Chặn lại 10 phút đồng hồ bên ngoài, liền lại không có gì ngoài ý muốn. Thế là sau 2 giờ hắn rốt cục thành công đã tới mục đích. Trương Hằng lần nữa lấy ra con kia ma pháp la bàn. Đưa nó lần thứ 2 kích hoạt. Kết quả phát hiện kim đồng hồ chỉ phương hướng thế mà cùng lần trước định vị thời điểm so sánh lại. Phát sinh biến hóa, cái này với hắn mà nói cũng không phải là một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này tho cùng xét đích thật là tại di động bên trong. Nói cách khác, hắn lần thứ nhất tính ra vị trí chỉ sợ cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Trương Hằng đối kết quả như vậy lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng không thế nào thất vọng, rất nhanh liền dựa theo lần đầu tiên phương pháp một lần nữa định vị xét chỗ. Mà lần này hắn chỉ mở ra 40 cây số khoảng cách. Ưu điểm là còn chừa lại không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng có thể trực tiếp đuổi tiếp. Khuyết điểm thì là khoảng cách quá ngắn, tính toán sai sót cũng có thể sẽ trở nên lớn hơn. Nhưng là cùng lần thứ nhất đo đạc lúc so sánh, Trương Hằng hiện tại hẳn là khoảng cách xét cùng Tho cũng tới gần rất nhiều. Đáng tiếc thẳng đến thời gian kết thúc, kim đồng hồ vẫn không có phát sinh bất luận cái gì rung động. Trương Hằng cũng không nóng nảy. Tại kế hoạch của hắn bên trong ban ngày chỉ cần bảo đảm mình đang cùng xét Tho rút ngắn khoảng. Cách như vậy đủ rồi. Trên thực tế thẳng đến 0 giờ trước, hắn chỉ chuẩn bị dùng xong nhiều nhất 4 lần định vị số lần. Còn lại sử dụng số lần hắn sẽ đặt tại lúc ngừng về sau. Khi đó Tho cùng xét hẳn là sẽ bảo trì đứng im trạng thái. Thuận lợi hắn chỉ cần một lần liền có thể chuẩn xác định vị đến 2 người chỗ. Nhưng là Trương Hằng cũng không bởi vậy liền từ bỏ ban ngày truy đuổi. Bởi vì căn cứ ISIS cho ra tình báo, vô luận là tân thần vẫn là cũ thần, hiện tại đều đang toàn lực tìm kiếm xét cùng Tho tung tích của 2 người. Trương Hằng đối thủ lần này là một đám không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán thần minh. Hắn cũng sẽ không cảm thấy mình cầm ISIS cho hắn la bàn liền là duy nhất có thể tìm tới mục tiêu. Người, không ai biết những này thần minh đều có thủ đoạn gì. Nhất là tân thần một phương. Trương Hằng thế nhưng là thật sớm liền nếm qua tương ứng thua thiệt. Bị điện thoại chi thần đứng yên vị, lại bị cơ giới chi thần tại hắn ngồi kia ban trên máy bay động tay chân. Cuối cùng cả bộ trên máy bay chỉ có hắn cùng cái kia tiện tay cứu phụ nữ mang thai sống tiếp được. Bởi vậy Trương Hằng rất rõ ràng, càng sớm tìm tới xét, tự mình hoàn thành nhiệm vụ khả năng cũng liền càng cao. Hết chương.